hai vị vương gia, mời tiếp chỉ. Trương Tả thúc giục. Nói thật ra, hắn cũng không biết thần chi nguyên giới rốt cuộc là vật gì. Trước đó, hắn cũng không xem qua đế lệnh. Nhiệm vụ sứ giả truyền lệnh của hắn cũng chỉ là Độc Cô gia và liên minh bách tộc mà thôi. Các tỉnh khác, không liên quan đến hắn. Bởi vậy, Trương Tả cũng không biết gì về sự tồn tại của thần chi nguyên giới. Chỉ có điều lấy biểu tình của hai người này, xem ra, cái gọi là cùng mưu đoạt huyền thiên nguyên giới chỉ sợ không phải chuyện đơn giản gì. Yêu cầu các vương trong thiên hà cùng tập hợp ở đế đô, đã nói rõ tầm quan trọng của chuyện này. Nói thật ra, thời điểm hắn đọc đế lệnh, cũng khiếp sợ gần chết. Hắn cũng có thể nghe thấy được điểm bất thường trong đó. Sợ rằng huyền binh đại đế đang bày bố cục. Còn nữa, huyền binh đại đế cho gọi Vu Nhai đi huyền binh đế đô, Vu Nhai sẽ đi sao? Mình có nên giúp đại đế xác nhận một chút hay không? Như vậy, Độc Cô gia chủ cùng Vu Nhai lần lượt tiếp nhận đế lệnh. Trương Tả do dự một chút, vẫn không hỏi gì, muốn cáo từ rời đi. Đúng vào lúc này, Độc Cô Chiến Huyền lại đột nhiên nói, Trương Tả đại nhân, nói cho đại đế, chúng ta sẽ tới đúng hạn. Các ngài sao? Trương Tả dừng lại, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Vu Nhai. Chúng ta đều sẽ tới đúng hạn, tuyệt đối sẽ không để cho đại đế phải thất vọng. Vu Nhai cũng khẽ cười nói. Không biết vì sao, Trương Tả ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Thân thể hắn không nhịn được khẽ run rẩy một cái. Rất rõ ràng, huyền binh đại đế chính là sử dụng huyền thiên nguyên giới gì đó để câu dẫn Vu Nhai và Độc Cô gia chủ tới. Sợ rằng còn có lý do khiến Vu Nhai và Độc Cô gia chủ phải đi mà mình không biết. Hai người kia cũng căn bản không sợ Hồng Môn Yến. Cuối cùng, Trương Tả rời khỏi Độc Cô gia, cũng không ở lại tiếp nhận khoản đãi gì. Hắn không dám. Thần kiếm các lại chỉ còn có hai người Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai. Vẫn là Độc Cô Chiến Huyền mở miệng trước nói. Hắc, đế quốc huyền binh ở phía sau công khai bọn họ có khả năng phát hiện thần chi nguyên giới. Chính là đoán chắc chúng ta không thể không đi. Có lẽ căn bản cũng không có huyền thiên nguyên giới gì cả. Chẳng qua là muốn giết chết hai chúng ta mà thôi. Ha ha, huyền binh đại đế hắn cũng quá coi thường Độc Cô gia ta. Thật sự cho ta đi huyền binh đế đô chính là miệng thịt nằm trên thớt cho hắn chém sao. Đúng rồi, Vu Nhai, ta vừa thay ngươi đáp ứng. Ngươi sẽ không cho rằng ta tự chủ trương chứ. Ta nào dám, ngài là gia chủ, ngài nói đi ta có thể không đi sao? Vu Nhai mỉm cười. Đúng vậy, không quan tâm đế lệnh của huyền binh đại đế là thật hay là giả. Không quan tâm có huyền thiên nguyên giới tồn tại hay không, hắn đều muốn đi. Cho dù Độc Cô Chiến Huyền không đi, hắn cũng sẽ đi. Để hiểu rõ cách giải phiến đá thần bí, cho dù nguy hiểm nữa hắn cũng không thể lùi bước. Vẫn là những lời này, đại lục thần huyền hiện tại, bất cứ người nào cũng đang liều mạng. Ngươi không ra sức sẽ càng dễ dàng mất mạng hơn. Phần hình vẽ của lạc thiên nguyên giới trên phiến đá thần bí đã hoàn toàn được mở ra. Đáng tiếc trên phiến đá vẫn không có gì thay đổi. Độc Cô Chiến Huyền cười to. Hắn quả thực khẳng định Vu Nhai nhất định sẽ đi. Sau khi cười xong, hắn lại nói. Bất kể thế nào, lần này quan hệ giữa Độc Cô gia cùng đế quốc huyền binh chỉ sợ sẽ trở nên quyết liệt. Phải chuẩn bị thật tốt, mấy ngày nữa sẽ lại xuất phát. Được. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, gật đầu. Độc Cô gia quả nhiên đã chuẩn bị xong tâm lý đoạn tuyệt với đế quốc huyền binh. Đặc biệt rõ ràng, người đầu tiên đế quốc huyền binh muốn đối phó chính là Vu Nhai. Nhưng Vu Nhai cũng là người của Độc Cô gia. Nếu như chỉ đối phó với Vu Nhai, vậy có thể tìm lý do hoặc bí mật thông báo thậm chí để lộ cho Vu Nhai biết. Bảo Vu Nhai đi huyền binh đế đô trước là được. Cần gì phải triệu tập cả Độc Cô gia chủ chứ? Dưới tình huống biết rõ Độc Cô gia chủ nhất định sẽ bảo vệ Vu Nhai còn gọi hắn. Còn nữa, Độc Cô Chiến Huyền vừa đạt được thần hoàng, cho gọi hắn đi tới đế đô. Huyền binh đại đế muốn làm cái gì không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên, khẳng định huyền binh đại đế cũng đã biết Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai sẽ nghỉ tới bến trong huyền binh đế đô chính là Long Đầm Hổ Huyệt. Nhưng điều hắn muốn chính là nắm chắc sẽ bắt được hai người này. cho dù Độc Cô Chiến Huyền có là thần hoàng đi nữa hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, Hắc Đồ Nhai sợ rằng Huyền binh đế đô còn muốn hung hiểm hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Phía trên đã nói, Độc Cô gia cũng không phải không dám phản lại đế quốc Huyền binh, mà kẻ địch thật sự của Độc Cô gia vẫn luôn là dân Cổ Duệ mà thôi. Mấy nghìn năm qua đều vậy, nếu Huyền binh đại đế muốn ép hắn phản lại, vậy hắn sẽ phản lại. Có thể không thể nói là làm phản, bởi vì từ trước đến nay Độc Cô gia chỉ thuộc về đế quốc Huyền binh trên danh nghĩa mà thôi. Ở đế đô, Huyền binh đại đế tự tin có thể bắt Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô Chiến Huyền cũng tự tin có thể thoát thân thậm chí phản kích. Hiện tại phải xem thực lực người nào mạnh hơn, lá bài tẩy của người nào nhiều hơn, người nào có thể cười cuối cùng. Ta cũng cần thông báo với liên minh bách tộc. Vu Nhai cũng từ biệt Độc Cô Chiến Huyền, đi ra khỏi thần kiếm các. Gió làm mái tóc dài của hắn bay loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lướt bay trên khoảng không. Chỉ vài bước hắn đã biến mất khỏi phạm vi của thần kiếm các. Hắn cũng cần đối liên minh bách tộc tiến bước có chút bố trí. Đồng thời, quan trọng nhất vẫn tỉnh Bắc Đấu. Phải để cần thiết người lùi đến liên minh bách tộc trong, giống mẹ hôn Vu Thiên Tuyết và Vu Gia. Nói chung, đế quốc Huyền binh cũng sắp loạn. Đại lục thần huyền càng ngày càng loạn, cũng có nghĩa cách là ngày đại chiến cuối cùng càng lúc càng gần. Bất kể thế nào, điều kiện trước tiên chính là cuộc hành trình của hắn và Độc Cô Chiến Huyền tới Huyền binh đế đô lần này có thể sống sót. Ha ha, hài tử Vu Nhai, ngươi ở dưới mí mắt chân thần, ở dưới mí mắt lão phu, không ngờ mang bầu hài tử của Vu Nhai. Hơn nữa ngươi còn dám cả gan sinh ra. Được lắm, được lắm, được lắm. Hiện tại ta bóp chết nó. Ngay thời điểm Độc Cô Chiến Huyền cùng Vu Nhai chuẩn bị đi tới Huyền binh đế đô, ở Hắc Nguyệt Thần Thành trong vị chi chi địa, Hắc Nguyệt Thần Hoàng đã trở về. Vừa trở về hắn thiếu chút nữa thì tức giận hôn mê bất tỉnh. Ngay cả vết thương do trước đó bị hai đại thần hoàng của Độc Cô gia bao vây tấn công, hắn cũng không xử lý đã trực tiếp vọt tới trong sân viện của Tiểu Mỹ, trên tay trực tiếp điên cuồng hút hài tử trong lòng Tiểu Mỹ tới, sau đó điên cuồng tức giận nói. Tiểu Mỹ bị dọa giật mình, nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng. Nàng chỉ lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn chằm chằm vào người phụ thân cùng nàng gần như không bất kỳ cảm tình gì đáng nói này. Nàng đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nàng rất may mắn, vị phụ thân này mất tích lâu như vậy, còn bị Vu Lường gạt làm cho mất tích. Chí ít, có lẽ có cơ hội sinh ra được hài tử của nàng và Vu Nhai. Trong khoảng thời gian đó, tâm tình của nàng rất buồn phiền, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng thật sự rất sợ phụ thân nàng trở về, sau đó hủy hài tử trong bụng của nàng. Trong lòng nàng thậm chí tà ác chờ mong Hắc Nguyệt Thần Hoàng vĩnh viễn cũng không cần trở về. Nhưng dù nói thế nào đó cũng là cha ruột của nàng. Trong khoảng thời gian này, trái tim thuần khiết của Tiểu Mỹ chỉ có bất lực và dầu dĩ. Sau khi sinh hài tử ra, nàng vẫn sợ, đặc biệt sợ. Nàng không biết nên làm thế nào. Đã vô số lần nàng muốn chạy trốn, chạy ra khỏi Hắc Nguyệt Thần Thành, chạy ra khỏi vị chi chi địa. Nhưng nàng trốn không thoát. Sau khi sinh hài tử xong, nàng rất yếu. Vị chi chi địa đều nằm trong sự khống chế của chân thần. Cho dù là mỗi truyền tống trận rời khỏi Cổ Duệ đều bị ý thức của chân thần quét qua. Không có cách nào. Lần trước sự kiện Vu Nhai Mộc Nguy đã khiến kinh thiên chân thần thật sự mất mặt. Mấy ngày qua, Tiểu Mỹ đều luôn sống trong sự giày vò. Cho đến lúc này, thời điểm Hắc Nguyệt Thần Hoàng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng dường như trở nên thoải mái hơn. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là phải đợi chết. Nhìn hài tử bị bóp ở trong tay Hắc Nguyệt Thần Hoàng, Tiểu Mỹ cũng không thét chói tai, cũng không có khóc giống cầu xin tha thứ. Từ trước đến nay nàng cũng không phải là nữ hài bình thường. Nàng có thể khiến mình quên hết mọi thứ không thoải mái, biến thành thiếu nữ ngây ngô. Nàng cũng có thể trở nên thành thục. Đối mặt với tình cảnh trước mắt, nàng chỉ nhẹ nhàng cầm chùy thủ đã sớm chuẩn bị lên, nhẹ nhàng để ở trên cổ của mình. con cho rằng làm nữ nhi của Hắc Hoàng ta có thể chết đơn giản như vậy sao? Hắc Nguyệt Thần Hoàng lạnh lùng nói, chỉ cần con muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Giọng nói Tiểu Mị cũng lạnh tới thấu xương. Thật ra trong khoảng thời gian Hắc Nguyệt Thần Hoàng mất tích, Tiểu Mị đã thử tạo dựng thế lực của riêng mình trong Hắc Nguyệt Thần tộc. Đáng tiếc, căn cơ nàng thật sự quá yếu. Hơn nữa sự kiện Mộc Nguy khiến rất nhiều người nảy sinh sự thù địch đối với nàng. Lại nói, Hắc Nguyệt Thần Hoàng bị Vu Nhai làm mất tích. Vu Nhai lại có quan hệ mật thiết với nàng. Tất cả chỉ có thể khẳng định Tiểu Mỹ biến thành một vị công chúa ở trong cung điện lạnh như băng, không cách nào bước ra ngoài một bước. Nếu không phải bởi vì Hắc Nguyệt Thần Hoàng chỉ mất tích mà không phải là chết, sợ rằng số phận nàng cùng con trai của nàng sẽ càng gặp nhiều sóng gió. Ở nơi này trong cung điện lạnh như băng, hai cha con lạnh lùng nhìn nhau. Cuối cùng, Hắc Nguyệt Thần Vương lại cười một cách quỷ dị. Động tác trên tay hắn cũng trở nên nhẹ hơn. Hắn lại bế hài tử nhẹ nhàng đưa lên, mỉm cười nhìn đứa bé này. Tiểu Mỹ thấy vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng không biết Hắc Nguyệt Thần Hoàng muốn làm gì. Đúng lúc này, Hắc Nguyệt Thần Hoàng nói, ánh mắt của con thật sự không tệ. Vu Nhai đúng là người trẻ tuổi đỉnh phong nhất trong thiên hạ. Vẫn giống như trước đây ta từng nói, hắn làm con rể của ta cũng không phản đối. Nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải gia nhập thần duệ ta. Hắc Nguyệt Thần Hoàng dừng lại, đưa hài tử trả lại cho Tiểu Mỹ. Sau đó lại hắn hăng hái đùa nghịch với hài tử. Đó là một cậu bé, tròng mắt đen lấy, nhìn chăm chú, cũng không có vẻ gì khiếp sợ. Thậm chí nó còn cười khanh khách. Lại nghe Hắc Nguyệt Thần Hoàng nói, dù nói thế nào, ta cũng là ông ngoại của hài tử này. Ta làm sao có thể giết nó được? Đúng là một cậu bé không tồi. Tương lai nhất định phải bồi dưỡng nó thành Hắc Nguyệt Thần Hoàng mạnh nhất. Có huyết mạch cường đại của ta và Vu Nhai, ta rất chờ mong. Đã đặt tên cho hài tử này chưa? Chưa. Tiểu Mỹ thật sự choáng váng. Thật sự không hiểu Hắc Nguyệt Thần Hoàng muốn làm gì. Nhưng bất kể như thế nào, ôm hài tử ở trong lòng mình chung quy vẫn an lòng hơn là ở chỗ Hắc Nguyệt Thần Hoàng. Nàng nhẹ nhàng nhìn Hắc Nguyệt Thần Hoàng nói, bởi vì Vu Nhai vẫn chưa từng gặp mặt hài tử, Vu Nhai còn không biết chính hắn và Tiểu Mỹ có hài tử, bởi vậy còn chưa đặt tên. Tiểu Mỹ vẫn luôn gọi tiểu quỷ này là tiểu lừa đảo, vậy gọi nó là Hắc Đồ Nhai. Hắc Nguyệt Thần Hoàng dùng giọng nói thâm trầm thốt nên Hắc Đồ Nhai, sau đó thản nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1762, lưu lại đường lui. Sau đó hắn chợt xoay người rời khỏi đó. Hắn cũng không nói thêm về chuyện để Vu Nhai gia nhập vào gia tộc bọn họ. Hắc Nguyệt Thần Hoàng cũng không có lòng tin lại để cho Vu Nhai gia nhập. Cái tên Hắc Đồ Nhai này đã nói rõ tất cả. Trước khi rời đi, hắn lại nhìn đám người đang canh gác phía ngoài, nói, chiếu cố tốt cho công chúa và tiểu vương tử. Vâng, Hắc Hoàng Điện Hạ. Bởi vì hai chữ thần hoàng sẽ lặp lại của thần hoàng cổ duệ, bởi vậy các thần vương khác trong thần tộc nếu như tiến vào thần hoàng cảnh chỉ được mang một chữ hoàng, không có chữ thần. Bởi vì dân cổ duệ tự xưng là thần. Thần hoàng không phải là đẳng cấp, mà là đại đế của bọn họ. Đẳng cấp của bọn họ chỉ có chữ hoàng. Hắc Nguyệt Thần Hoàng dĩ nhiên được gọi một cách kính trọng là Hắc Hoàng. Hắc Đồ Nhai sao? Hì hì, tên đại siêu cấp lừa đảo kia làm sao có thể tha thứ cho cái tên ngu xuẩn như vậy xuất hiện được. Chỉ có điều tạm thời chấp nhận sử dụng nó. Tiểu lừa đảo, chờ sau này lại để cho phụ thân con đổi lại tên giúp con. Bởi vì con phải sống đến khi phụ thân lừa gạt của con gặp con mới thôi. Tiểu Mỹ lại một mình trốn ở trong phòng, nhẹ nhàng đùa với hài tử. Chỉ cần có thể sống, tốt hơn so với bất kỳ điều gì. Nàng tin tưởng Vu Nhai nhất định sẽ tới cứu mẹ con các nàng. Nàng vĩnh viễn tin tưởng, đây là trụ cột tinh thần để nàng mang theo Hắc Đồ Nhai tiếp tục sống sót. Hắc Hoàng Điện Hạ, không biết ngài có kế hoạch gì? Vừa rồi, sau khi Hắc Nguyệt Thần Hoàng rời khỏi gian phòng của Tiểu Mỹ không lâu, một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt hắn, cung kính nói. Không ngờ chính là đại quản sự Hắc Nguyệt. Mạng lão gia hỏa này thật sự lớn. bị lực lượng không gian của tiểu hắc cắt thành mảnh nhỏ vẫn còn chưa chết. Cũng may là hắc chú lực gần như không có cách nào thành thần, nếu không lực lượng như vậy thật sự quá kinh khủng. Không có kế hoạch gì. Đúng rồi, ngươi đem chuyện hắc đồ nhai nói cho thần hoàng và chân thần biết. Có thể bọn họ có thể lập ra kế hoạch nào đó. Không cần quan tâm là kế hoạch nào, ta là một ngoại công cũng sẽ không phản đối. Hắc Nguyệt thần hoàng cười nhạt. Sở dĩ hắn không giết, là đột nhiên nghĩ đến đứa bé này vẫn có chỗ hữu dụng. Mặc dù bây giờ Vu Nhai vẫn đối với dân cổ duệ vẫn chưa tạo thành uy hiếp, nhưng Mã Thiên Nguyên giới đã xuất hiện. Chân thần đã nói, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ về thế cục hiện nay, không nhìn thấy rõ sự phát triển của Vu Nhai sau này. Vậy tốt nhất là lưu lại một đường lui. Vâng, Hắc Hoàng Điện Hạ, Đại Quản sự Hắc Nguyệt đáp. Sau khi do dự một chút, Đại Quản sự Hắc Nguyệt lại nói, đúng rồi, Hắc Hoàng Điện Hạ, vừa rồi ta nhận được một tin tức. Hình như đế quốc huyền binh đã phát hiện ra huyền thiên nguyên giới. Không biết là tình hình thế nào, bọn họ còn triệu tập các vương trong thiên hạ nói muốn cùng nhau mưu đoạt huyền thiên nguyên giới. Ngay cả Vu Nhai, được gọi là Bách Tộc Vương cũng sẽ đi tới đó. Sợ rằng trong đó có điểm không bình thường. Chẳng qua là lý do muốn giết cả Vu Nhai và Độc Cô gia chủ mà thôi. Cục diện đế quốc huyền binh đã bắt đầu hỗn loạn. Cơ hội của chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng huyền thiên nguyên giới, nhanh chóng đưa tin tức này đến trước mặt chân thần. Hắc Nguyệt thần hoàng nói, Hắc Nguyệt thần tộc chịu trách nhiệm về các loại tin tức và tình báo. Tất nhiên bọn họ là người đầu tiên biết được. Chuyện đại quản sự Hắc Nguyệt vừa nói, hắn không có lý do gì không báo cho chân thần. Về phần chân thần sẽ quyết định thế nào, Hắc Nguyệt thần hoàng không thể biết được. Về phần chuyện của Vu Nhai, nếu đế quốc huyền binh muốn đối phó, vậy hãy để cho bọn họ đối phó là được. Có thể giết chết hắn là tốt nhất. Nếu như không chết, vậy sau này hãy nói tiếp. Tạm thời chuyện của Vu Nhai đã không liên quan gì đến Hắc Nguyệt thần hoàng hắn. Đế quốc huyền binh phát hiện ra huyền thiên nguyên giới. Huyền thiên nguyên giới không phải có liên quan với đế quốc ma pháp Ngụy Linh sao? Tại sao lại biến thành đế quốc huyền binh? Chỉ là đế quốc huyền binh dẫn Vu Nhai đi tới huyền binh đế đô là giả vờ sao? A, kỳ quái. Trong khoảng thời gian này cũng không tra ra được Ngụy Linh có lai lịch thế nào. Thậm chí dường như đột nhiên nhảy vào trong nhân gian. Thời điểm kinh thiên chân thần nhận được tin tức do đại quản sự Hắc Nguyệt đưa lên, hắn cũng nhíu mày. Phản ứng đầu tiên cũng giống như Hắc Nguyệt thần hoàng, chính là đế quốc huyền binh sắp bắt đầu đại loạn. Đế quốc huyền binh sẽ đối phó Vu Nhai và Độc Cô Gia. Nhưng chuyện huyền thiên nguyên giới vẫn khiến cho hắn rầu rĩ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vật dẫn huyền thiên nguyên giới trong trận pháp huyền nguyên chi lực, nhưng không biết huyền thiên nguyên giới sẽ ở chỗ nào của đại lục thần huyền. Hắn càng không biết truyền tống trận ở chỗ nào. Cũng như Vu Nhai, chỉ cần xuất hiện tin tức về nguyên giới, mặc dù cảm thấy là giả cũng sẽ coi trọng. Huyền thiên nguyên giới là nguyên giới cuối cùng trong 6 đại thần chi nguyên giới còn không có hiện thân. Ngụy Linh, rốt cuộc là ai? Tâm tình kinh thiên chân thần rất buồn bực. Hắn suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Hắn lại xem các tin tức khác do đại quản sự Hắc Nguyệt đưa tới. Chuyện Hắc Nguyệt công chúa sinh ra hài tử của Vu Nhai, tất nhiên hắn cũng lưu tâm. Chỉ có điều, Vu Nhai tạm thời còn chưa khiến hắn để ý nhiều. Phải biết rằng, theo kinh thiên chân thần thấy, lục thiên nguyên giới trong tay Vu Nhai đã xong đời. Không đúng, rất không bình thường. Về phương diện này khẳng định ta đã bỏ quên thứ gì đó. Kinh thiên chân thần đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nhưng chỉ có điều hắn không nhớ ra được. Không có cách nào, hắn lại tìm kiếm trong một đống tin tức lớn được chuyển tới trước mặt hắn. Từ từ, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Mấy tin tức bị hắn lấy ra. Chuyện Ngụy Linh, Ma Thiên Nguyên giới xuất hiện nhanh chóng và giúp đỡ liên minh Bách Tộc cùng Độc Cô Gia. Lúc đó vừa đúng lúc Vu Nhai tiến vào Độc Cô Gia. Gia tộc Lan Quân thần bí đột nhiên gia nhập liên minh Bách Tộc cùng một vài chuyện Lan Quân Hy và Ngụy Linh sớm gặp gỡ. Đặc biệt là tin tức Ma Thiên Nguyên giới cùng Vu Nhai ở Độc Cô Gia. Đây là chuyện bản thân hắn tự mình trải qua. Phải biết rằng, tại sao Mã Thiên Nguyên giới phải giúp trợ liên minh Bách tộc? Có thể Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa đã xác định hiệp nghị nào đó, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Độc Cô Chiến Huyền vừa trở thành thần hoàng, Ma Thiên Nguyên giới lập tức phát hiện, đồng thời ra tay. Hơn nữa còn phối hợp với một gã thần hoàng khác của Độc Cô gia. Trước đó không suy nghĩ còn không cảm thấy có gì lạ. Dù sao hắn không ý thức liên hệ giữa Ngụy Linh và Vu Nhai. Nhưng bây giờ sau khi để Vu Nhai vào vai của Ngụy Linh, hình như mọi chuyện đều có thể lý giải được. Thánh nữ Quang Minh Lộ Luân Ná kia đã từng nói qua Quang Ma Kinh là ở Bắc Đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1763, Ngụy Linh chính là Vu Nhai. Quan hệ giữa Vu Nhai cùng Vu Y Nhi của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế không tầm thường. Đây tuyệt đối có vấn đề. Kinh Thiên Chân Thần càng xem lại càng cảm thấy trong đó có nhiều điểm không hợp lý. Hắn trực tiếp gọi Đại Quản sự Hắc Nguyệt đến. Sau đó nói, điều tra rõ ràng những tài liệu này cho ta. Đại Quản sự Hắc Nguyệt nhận lệnh rời đi, sắp xếp lại các tin tức. Sau đó hắn tìm được những manh mối khác, giống như Minh Bà Bà. Cuối cùng, hắn nhận được một kết luận. Kết luận đó là, Ngụy Linh chính là Vu Nhai. Hắn bị dọa sợ giật mình. Hắn vội vàng báo lại cho Kinh Thiên Chân Thần. Huyền binh đại đế có thể thu mua thủ hạ của Băng Tuyết Ma Vương, không có nghĩa là Kinh Thiên Chân Thần cũng có thể. Tuy rằng Băng Tuyết Ma Vương đã từng hợp tác với dân cổ Duệ, nhưng Băng Tuyết Ma Vương cũng không có ý đầu nhập vào dân cổ Duệ. Thậm chí chính bởi vì như vậy, đối với chuyện thủ hạ của có liên lạc với dân cổ Duệ hay không, đều bị điều tra chặt chẽ. Nói chung, đến bây giờ, dân cổ Duệ mới biết Ngụy Linh chính là Vu Nhai. Vu Nhai, Ngụy Linh lại chính là Vu Nhai. Vậy hắn học được Huyền Thiên trận pháp thế nào? Kinh Thiên Chân Thần khiếp sợ, Ngụy Linh thật sự là Vu Nhai. Vậy chuyện Huyền Thiên trận pháp càng khiến hắn khó có thể tiếp nhận được. Trong nháy mắt, hắn cũng coi trọng Vu Nhai hơn. Vu Nhai không chỉ từng có Lục Thiên Nguyên giới, bây giờ còn có Trung Mã Thiên Nguyên giới với Đế quốc Ma Pháp, cũng có thể có liên hệ với Huyền Thiên Nguyên giới. Nếu như xem Độc Cô gia là Lạc Thiên Nguyên giới, vậy Vu Nhai có liên hệ với cả bốn thần chi nguyên giới. Tín hiệu này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nếu như Huyền Thiên Nguyên giới lựa chọn Vu Nhai, hoặc là cùng hợp tác với Vu Nhai, hoặc là cùng hợp tác với Ma Thiên Nguyên giới, như vậy Đế quốc Huyền binh phải lấy Huyền Thiên Nguyên giới tới mê hoặc Vu Nhai. Vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Kinh Thiên Chân Thần cũng cảm thấy bối rối. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu được Vu Nhai hiện tại. Chủ yếu vẫn là tình báo không đủ rõ ràng. Nếu như Vu Nhai biết Huyền Thiên Nguyên giới, vậy cái Đế quốc Huyền binh gọi là Huyền Thiên Nguyên giới chính là giả. Điều tra xem châm trận kia của Vu Nhai là từ đâu tới. Còn nữa, bảo Thời Hoàng và Không Hoàng tới gặp ta. Chuyện ở Huyền binh đế đô cần bọn họ ra tay. Ta sợ Đế quốc Huyền binh không giết chết được Vu Nhai. Ta cũng sợ Đế quốc Huyền binh sẽ giết chết Độc Cô gia chủ. Cuối cùng Kinh Thiên Chân Thần tự lẩm bẩm nói với mình. Vu Nhai phải diệt trừ. Độc Cô gia chủ tạm thời không thể chết được. Chỉ có như vậy, Đế quốc Huyền binh loạn lên mới càng thú vị hơn. Độc Cô gia cùng Đế quốc Huyền binh sẽ phát sinh xung đột. Chỉ có Đại Lục Thần Huyền loạn hơn, cơ hội của Kinh Thiên Nguyên giới hắn mới lớn hơn nữa. Ôi, thời đại này đã phát triển đến mức ngay cả Kinh Thiên Chân Thần cũng không có cách nào nắm trong tay. Thần chi nguyên giới cũng đang thức tỉnh hoặc xuất hiện. Hắn có thể làm được gì? Ban đầu, khi công kích Đại Lục Thần Huyền, Kinh Thiên Nguyên giới vô cùng tự tin. Bởi vì tộc dân của hắn cường đại hơn so với bất kỳ thời đại nào khác. Bố cục của hắn đối với Đại Lục Thần Huyền cũng tinh vi hơn với so với bất kỳ thời đại nào khác. Hắn còn cho rất nhiều nhân loại bình thường có cơ hội đầu nhập vào. Thế nhưng, chỉ có điều Kinh Thiên Chân Thần tự tin, hắn vẫn là tồn tại cường đại nhất. Cho dù Ma Thiên Nguyên giới phát triển, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Ma Thiên Nguyên giới không có tộc dân. Đúng rồi, Hắc Nguyệt công chúa và cả con trai của Vu Nhai nữa, phải bảo đảm cho ta, cả hai không thể có việc gì. Kinh Thiên Chân Thần lại ra lệnh, Mệnh lệnh này cũng có nghĩa là chân thần không nắm chắc đối với hai người thời hoàng và không hoàng. Bọn họ đồng thời ra tay, không ngờ cũng không chắc có thể giết chết Vu Nhai sao. Đại quản sự Hắc Nguyệt âm thầm chặt lưỡi. Nhưng hắn không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, nhận lệnh rời đi. Thời hoàng và không hoàng chính là lão đại của ngự thời thần tộc và ngự không thần tộc. Từ cách xưng hô của kinh thiên chân thần đối với bọn họ, có thể biết bọn họ đều là cường giả cấp thần hoàng. Thời gian chi hoàng và không gian chi hoàng, đây là tồn tại khủng khiếp tới mức nào. Cũng khó trách trong lòng đại quản sự Hắc Nguyệt lại khiếp sợ. Nghĩ lại vừa rồi hình như cũng không có gì đáng suy nghĩ. Dù sao cấp thần hoàng muốn ra tay là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ở đại lục thần huyền, thần hoàng của nhân loại bình thường đã có ước định. Khi gặp thần hoàng của cổ duệ không quan tâm có ân oán gì, tất cả đều phải bao vây tấn công trước đã. Kinh thiên chân thần cũng không dám phái các thần hoàng khác. Bởi vì chỉ có hai vị thần hoàng này mới có thể chắc chắn. Sau khi xuất thủ còn toàn thân trở ra. Bởi vì khi phối hợp lực lượng thời gian và không gian, cho dù bị mấy thần hoàng cảnh bao vây tấn công cũng có thể trốn thoát. Đó chính là ở trên địa bàn của người ta. Bất kỳ ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Nói chung, chủ yếu nhất kinh thiên chân thần vẫn muốn biết hướng đi của huyền thiên nguyên giới. Bất kể là điều tra châm trận của Vu Nhai hay phái cao thủ đi tới huyền binh đế đô đều giống nhau. Về phần giết chết Vu Nhai, vẫn là sợ Vu Nhai cùng huyền thiên nguyên giới có quan hệ gì đó. Cũng đúng như huyền binh đại đế dự đoán. Sau khi dân cổ duệ nghe được tin tức về huyền thiên nguyên giới, nhất định sẽ ra tay. Đúng rồi, phía trước phát sinh chuyện gì vậy? Vì sao tự nhiên lại dừng lại? Thời gian trôi qua cực nhanh. Trước mắt 20 ngày đã qua, Độc Cô Chiến Huyền cùng Vu Nhai đều đã an bài những chuyện cần thiết. Sau đó cả hai ngồi trên vật cưỡi, dẫn theo vệ đội trùng trùng điệp điệp đi tới huyền binh đế đô. Đúng vậy, ngay cả Vu Nhai cũng dẫn theo vệ đội. Chỉ có điều vệ đội của hắn là từ trong Độc Cô gia phái ra. Vu Nhai cũng không muốn dẫn theo binh sĩ bách tộc tới huyền binh đế đô. Hắc, đi tìm cái chết sao? Về phần Độc Cô gia, bọn họ ở huyền binh đế đô cũng có bố trí mà Vu Nhai không biết. Căn bản là không cần lo sợ. Điều này cũng có nghĩa là căn cơ đại đế mới Vu Nhai này không ổn. Đúng vậy, hiện tại bọn họ đã đi tới trước cửa thành huyền binh đế đô. Đúng vào lúc này, vệ đội của Độc Cô gia chủ cùng Vu Nhai đều dừng lại. Hình như phía trước xảy ra chuyện gì đó, khiến đội ngũ của thần kiếm vương và bách tộc vương dừng lại. Chuyện này cũng không hề nhỏ. Gia chủ, phía trước hình như vừa vặn đang phán xử, chém đầu phạm nhân nào đó. Không ngờ bọn họ chém đầu ở ngay trước cửa thành đế đô. Sợ rằng những phạm nhân này tội cũng không nhẹ. Đúng vậy, bất kể thế nào, ta đi phải bảo bọn họ nhường đường cho chúng ta qua. Thân vệ của Độc Cô Chiến Huyền nói, sau đó liền trực tiếp bay về phía trước cửa thành, nói chuyện với giám trảm quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1764, giám trảm quan thần vương rất nhanh, giám trảm quan lắc mông điên cuồng đi tới. Giám trảm quan bộ dạng béo trắng, gương mặt tươi cười, tóc hoa râm. Nhưng khi ánh mắt Độc Cô gia chủ cùng Vu Nhai vừa nhìn thấy hắn, nhất thời nhíu mày. Thực lực của gia hỏa béo mập này đạt đến cấp thần vương, để một thần vương tới trước cửa thành làm giám trảm quan sao? Đây là tình huống gì vậy? Xin lỗi xin lỗi. Hai vị vương gia, tiểu quan không ngờ hai vị vương gia trẻ tuổi lại đến vào hôm nay, cho nên đã quyết định xử trảm ở trước cửa thành. Không chỉ ngăn cản lôi đi của hai vị vương gia, còn mang theo xui xẻo. Ta sẽ lập tức áp giải phạm nhân xuống, quét dọn sạch sẽ nơi này. Mong hai vị vương gia chờ một chút. Giám trảm quan nói rất nhanh, dáng vẻ đặc biệt cung kính. Căn bản không như là một vị siêu cấp cao thủ cấp thần vương. Tránh một lối đi là được. Độc Cô Chiến Huyền đáp lại. Cho dù là ai cũng cảm giác được chuyện này quá kỳ quặc. Thật ra hắn muốn xem thử phạm nhân mà giám trảm quan này muốn chém đầu là ai. Tim Vu Nhai lại đập rộn lên. Hắn luôn cảm thấy phạm nhân phía trước có liên quan đến hắn. Vâng, vâng. Mời hai vị vương gia. giám trảm quan gật đầu, căn bản không có ý định ngăn cản. Hắn dùng tay làm dấu mời, trên mặt vẫn mang theo cười. Chỉ có điều hắn cười rộ lên trông rất cổ quái. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai vẫn luôn không nói gì. Quần chúng xung quanh hình như cũng cảm giác được bầu không khí quỷ dị. Cục diện trở nên an tĩnh dị thường. Phải biết rằng, chém phạm nhân cũng có rất nhiều người tới xem. Thần Kiếm Vương và Bách Tộc Vương đồng thời đến, đương nhiên cũng có rất nhiều người qua xem. Đặc biệt bọn họ muốn xem Bách Tộc Vương trong truyền thuyết kia có đúng là có ba đầu sáu tay hay không. Đối với vị Bách Tộc Vương này, quần chúng huyền binh đế đô phần lớn không có thiện cảm. Dù sao rất nhiều người đều nói Vu Nhai ở Bách Tộc bên kia đã tự xưng là Đại Đế Bách Tộc. Đại Đế, đây chẳng phải là địa vị ngang hàng cùng huyền binh Đại Đế sao? Điều này làm cho dân chúng bình thường của đế quốc huyền binh làm sao tiếp nhận được. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy Vu Nhai rất châu bò, thật sự bội phục hắn. Nhưng nơi này là huyền binh đế đô, nhiều người bội phục hắn hơn nữa, so sánh ra vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Nói chung, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao Vu Nhai còn dám quay về huyền binh đế đô? Bây giờ còn có không ít người nghĩ thầm, không biết có phải lời đồn là sai lầm. Vu Nhai cũng không ý làm phản. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Thần Kiếm Vương cùng Bách Tộc Vương. Hai người dẫn theo vệ đội như vậy, theo vị giám trảm quan cấp thần vương kia đi tới. Dân chúng rất tự giác tránh một lối đi. Rất nhanh bọn họ đã bước vào cửa thành. Mà lúc này, ngồi ở trên xe thú xa hoa, Vu Nhai cũng nhìn thấy được tình cảnh ở pháp trường. Trong nháy mắt này, một khí tức cuồng bạo chợt phóng lên cao. Máu cũng sôi sục. Chỉ thấy ở trên pháp trường tạm thời trước cửa thành đã có mấy người ngã vào trong vũng máu. Đầu và thân chia lìa. Nếu như chỉ có vậy, Vu Nhai sẽ không có cảm giác gì. Dù sao hắn cũng đã từng trải qua chiến trường, nhưng những người này lại là người hắn quen biết. Đó chính là một trong những giáo quan của Huyền Thần Điện Thánh Hội trước đây, cũng chính là kỵ sĩ chính thức trước đây theo Yến Đại Nhân. Đúng vậy, chính là thủ hạ của Yến Đại Nhân. Lúc đó thời gian ở Huyền Thần Điện Thánh Hội, Vu Nhai và các kỵ sĩ dự bị đi cùng nhau. Theo sự dẫn dắt của Yến Đại Nhân, các kỵ sĩ dự bị xông qua ải. Thân thể Vu Nhai theo bản năng run rẩy, hàm răng cắn chặt. Yến Đại Nhân và hạng giáo quan, tim Vu Nhai càng đập nhanh hơn. Hắn quét mắt nhìn thật nhanh, nhất thời ánh mắt dừng lại. Yến Đại Nhân và hạng giáo quan còn sống. Hình như chính vì hắn chạy tới đã cứu được hai người. Cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhưng lúc này, tình trạng của bọn họ cũng không tốt lắm. Bọn họ mặc quần áo tù, toàn thân đầy những vết thương. Cả người mang theo tử khí. Hiển nhiên đây là kết quả bị giam giữ và ngược đãi lâu ngày. Huyền khí trên người gần như bị phế bỏ. Chỉ có ánh mắt của bọn họ vẫn kiên định, cũng yên lặng nhìn về phía Vu Nhai. Chậm rãi, bên khóe miệng hạng giáo quan cong lên, hiện ra một nụ cười. Bàn tay đang bị trói lại giơ ngón cái lên, hướng về phía Vu Nhai. Xem ra tính cách hạng giáo quan vẫn dũng cảm như vậy. Mặc dù chịu sự đối xử như vậy, mặc dù đối mặt với cái chết, cũng không có nhát gan run sợ. Hắn đã từng là giáo quan của Vu Nhai. Hắn dựng thẳng ngón cái lên, hướng về phía Vu Nhai. Đó là bởi vì hắn đang cảm thấy kiêu ngạo vì Vu Nhai. Hạng giáo quan đang kiêu ngạo vì mình. Hắn đang kiêu ngạo vì mình, ngay cả trước khi chết. Hắn đang vĩnh biệt mình. Mẹ nó, làm sao có thể để hắn vĩnh biệt như thế? Nếu như mình đã tới, nếu bọn họ còn sống, vậy tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết được. Bách Tộc Vương Đại Nhân, sao ngài lại đột nhiên làm thế nào? Khí thế của ngài sẽ hù dạo đám thường dân mất. Vừa rồi khi Vu Nhai cùng Yến Đại Nhân và hạng giáo quan đối mặt với nhau, tên giám trảm quan thần vương kia đột nhiên đi tới, cũng mở miệng nói. Khi nói, trên người hắn cũng phát ra khí tức thần vương, đè ép khí tức của Vu Nhai xuống. Cuối cùng, ánh mắt Vu Nhai lại rơi xuống trên người giám trảm quan. Vu Nhai rốt cuộc đã biết vì sao giám trảm quan là thần vương. Đây rõ ràng là đế quốc huyền binh muốn hạ uy thế của mình. Giết chết người quen của mình ở trước mặt mình. Đây chính là đang nói cho mình biết, đế quyền không thể xâm phạm. Vu Nhai thu lại sự run rẩy,

tất cả mọi người ở trước cửa thành đều nghe thấy rõ ràng. Thoáng cái, đám cao thủ cảm giác lông tóc dựng đứng. Ánh mắt Độc Cô Chiến Huyền chợt trở nên ngưng trọng. Giám Trảm Quan đang chuẩn bị ra tay. Đúng vào lúc này, Thần Vương Giám Trảm Quan đột nhiên cảm giác được nguyên tố thời gian xung quanh đang chấn động. Nguy rồi, thần đạo thời gian.